Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Hồng Y Doan Hong Y tâm trí ngổn ngang, trong lòng chất chứa trăm mối tơ vò. Nhưng thực sự mà nói, nàng chưa kịp lên đường đã thấy trong lòng trào lên một cảm giác bỡ ngỡ khi về gần cố hương. Xét đến cùng, đối diện với Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nàng cảm thấy mình thiếu sót, thấy kính trọng và cảm thấy tin cậy. Nhưng khi nghĩ đến việc gặp lại sư đệ Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong, trong lòng nàng lại chỉ là sự nhút nhát và bất an. Năm xưa, nàng chỉ để lại một bức thư rồi bỏ đi, sau đó thì tự cao tự đại, suýt chút nữa rơi vào tuyệt lộ. Giờ đây, khi nghĩ đến việc lại đối diện sư đệ Cát Nguyên Phong, nàng chỉ thấy mặt mình nóng bừng, trong lòng một phần cảm thấy sư đệ chắc sẽ không bận tâm đến chuyện nàng đã gia nhập Tử Vũ Lâu. Di Yêu Lu, một phần lại lo lắng nếu y thật sự bận tâm thì sẽ phải làm sao? Suy cho cùng, trước đây, Nguyễn Hồng Y vẫn luôn xem Yến Trường Lan như một vị sư huynh thân thiết. Qua bao gian nan, chịu ơn huệ sâu nặng, nàng xem Yến Trường Lan cùng Diệp Thù như huynh trưởng ruột thịt. Nhưng Cát Nguyên Phong lại không giống thế, hai người từng rất thân thiết, từng đối đãi sâu sắc. Diệp Thù cũng nhìn thấu chút tâm tư của Nguyễn Hồng Y, không thúc giục. Yến Trường Lan cũng vậy, Nguyễn Hồng Y thoát khỏi bối rối, tâm tư hồi phục phần nào sự tươi vui trước đây, sau một lúc đắn đo bèn nghiêm túc nói. Cũng tốt, ta sẽ về gặp sư đệ Cát, cần phải xin lỗi y thật đàng hoàng, cũng phải cảm tạ y, nàng nghe từ lời đại sư Diệp Iezasi, rằng, dù nàng đã bỏ đi như vậy, nhưng sư đệ Cát vẫn bỏ ra khoản tiền lớn để tìm nàng, không hề từ bỏ nàng. Nếu đã như thế, nàng sẽ lưu lại bên sư đệ Cát, nếu y có chê trách nàng, thì nàng sẽ dấn thân luyện tập, tìm kiếm tài nguyên để chăm sóc cho Tuyết Giao. Xuê Yao, còn nếu y không chê trách, thì nàng tuyệt đối sẽ không như trước đây, dễ dàng rời đi nữa. Nhìn thấy Nguyễn Hồng Y đã hiểu thông suốt, Yến Trường Lan liền cảm thấy vô cùng vui mừng. Diệp Thù khẽ gật đầu, nếu đã vậy, chúng ta hãy đi tìm một nha hành, tìm một trung nhân để hỏi liệu có phương cách nào trực tiếp đến Phong Âm Phù. Phân Yên Phù, hay không? Nguyễn Hồng Y thoát khỏi suy nghĩ, tò mò hỏi, vì sao không trực tiếp thuê một con phi cầm? Yến Trường Lan hiểu ý Diệp Thù, liền thay y trả lời. Ta và A Chuyết đã nổi bật tại Tranh Minh Đại Hội. Trân Minh Gia Hui, hiện tại trong thành đông người thì còn đỡ, nhưng nếu rời khỏi đại thành này, e rằng sẽ có kẻ lòng dạ độc ác rình rập, ngấm ngầm truy sát, để chiếm đoạt tài nguyên mà hai ta thu được. Nguyễn Hồng Y hiểu ra, liền cảm thấy xấu hổ. So với sư huynh Yến và đại sư Diệp, nàng quả thật không đủ cẩn trọng. Quả nhiên là vậy, dù cho thân phận của Yến Trường Lan chỉ cần điều tra là có thể biết rõ, nhưng chung quy hắn cũng là đệ tử thân truyền của một tông môn thượng đẳng. Tài sản có được chỉ tính riêng linh tệ đã lên đến 10 vạn, huống chi thân là thân truyền của tông môn hàng đầu. Trên người hắn ắt hẳn còn có những bảo vật khác. Những kẻ ham lợi trong giới hắc đạo sao có thể không động lòng, chỉ cần mưu tính kỹ càng một chút là có thể ra tay cướp đoạt. Đương nhiên, cũng không hẳn là sẽ thật sự gặp phải tập kích, nhưng nếu có khả năng này, sao lại không phòng bị từ trước, mà chỉ cần tốn thêm chút linh tệ so với tính mạng thì không đáng kể gì cả. Tuy nhiên, Nguyễn Hồng Y lại có chút hiếu kỳ, vì sao không hỏi thử Chu Hiểu Phong, Châu Xiao Phong? Diệp Thù đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hắn có biết, thì tu vi không cao, nhiều nơi dù biết cũng không thể so sánh với những trung nhân am hiểu địa hình nơi đây. Ta thiếu dẫn đường, cần hắn giới thiệu một vài điều, nhưng nếu muốn tìm phương cách rời đi an toàn, hắn e rằng không làm được. Nguyễn Hồng Y gật gù, hiểu rõ, quả thực là vậy, sau này nàng cũng phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Sau đó, Diệp Thù và mọi người quả nhiên tìm đến nha hành trong thành. Nha hành này khá lớn, phần lớn các tu sĩ bên trong đều là luyện khí. Liên Chi, Trúc Cơ, Chu Di, trở xuống, có một số giống như Diệp Thù và mọi người, đến tìm trung nhân. Còn những trung nhân làm việc ở đây thì đeo bên hông lệnh bài thân phận, biểu thị địa vị của họ. Những trung nhân nơi đây đều là những người nhạy bén, sau khi nhanh chóng quan sát một lượt nhóm người Diệp Thù. Lập tức có người mắt sáng bén nhận ra thân phận của họ, liền bước tới trước, mặt đầy nụ cười. Thì ra là thân truyền Yến công tử và Diệp đạo hữu ghé qua tiểu đờ, mời vào. Trong lòng vị trung nhân này cũng đã ngầm đoán ra ý định của mấy người. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không khách khí, nhanh chóng theo hắn đi vào một gian phòng nhỏ bên cạnh. Gian phòng bày biện nhã nhặn, tinh tế khắp nơi, vị trung nhân nhanh chóng dâng trà, ân cần hỏi han. Không biết tại hạ có thể giúp gì cho các vị? Yến Trường Lan do thân phận nổi bật nhất, trầm giọng mở lời. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, cần tìm một phương pháp bí mật. Trung nhân thầm nghĩ, quả nhiên như vậy, nhưng vẫn nhiệt tình đáp. Đương nhiên, đương nhiên, với thân truyền Yến công tử thế này, đi lại tất nhiên không muốn bị ai quấy nhiễu. Y rất khéo léo nói, tiếp tục, tại hạ làm trung nhân bao năm nay, luôn cho rằng phương thức bí mật và ổn thỏa nhất chính là ngồi lên linh thuyền độ không. Du công linh choan của những thế gia đại tộc, đại tông môn, linh thuyền như vậy tiêu tốn linh tệ không ít, giá cả khá cao, nhưng ít ra có tu sĩ kết đan. Chia gian, nhị truyền trở lên chấn giữ, lại vô cùng thoải mái, tốc độ hành trình cũng rất nhanh. Theo tại hạ, việc đi bằng linh thuyền là phương thức thích hợp nhất với thân phận của các vị. Diệp Thù suy nghĩ một chút, linh thuyền này ở Diệp gia, Ihezia, không hiếm lạ, con cháu chính tộc ít nhất có 1-2 chiếc, phẩm chất càng cao thì tiêu hao linh tệ càng lớn, phẩm chất linh tệ cũng cần cao hơn. Nhưng như vị trung nhân này đã nói, nếu linh thuyền này thuộc về các thế lực lớn, thì những thế lực đó chắc chắn sẽ không nhòm ngó vào những linh tệ này, quả là an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, theo thường lệ, lộ trình và thời gian xuất phát của linh thuyền thuộc các đại thế lực này cũng tuyệt không phải người thường muốn là có thể tùy ý thăm dò được. Diệp Thù, Yesu, vừa chợt có suy nghĩ, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng nhanh chóng cảm nhận được ý niệm của y, do đó, Yến Trường Lan bèn hỏi. Những ngày gần đây, có linh thuyền nào đi đến Phong Âm Phù? Phân Yên Phù, hay không? Người trung gian nghe vậy mỉm cười đáp. Linh thuyền của các đại thế lực khi xuất hành thường có nơi đến riêng. Nếu có người lên thuyền, nếu nơi họ muốn đến nằm trên lộ trình, họ có thể xuống ngay. Nhưng nếu không đúng hướng, thì phải đợi linh thuyền đi xong rồi mới chuyển hướng theo nơi khách muốn đến. Diệp Thù hiểu rõ, cũng đúng thôi. Linh thuyền của đại thế lực một lần ra khơi tiêu hao không ít. Dẫn thêm vài người có tài lực cũng là một cách để giúp đệ tử trong tông kết giao thêm nhân mạch, đồng thời thu lại chút linh thạch bù đắp. Diệp Thù nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra đa phần, nếu muốn đến nơi quá xa thì linh thuyền cũng sẽ không chấp nhận chờ người đi. Người trung gian khen ngợi, Diệp đạo hữu quả nhiên nhạy bén. Thực ra, nếu chỉ vì 1-2 người mà phải quay đầu quá xa thì hao tổn cũng quá lớn. Linh thuyền tự nhiên sẽ không đồng ý, nhưng linh thuyền của các đại thế lực thường xuyên qua lại các phủ thành lớn. Hàng ngày vẫn luôn có người ra vào, nên luôn có tuyến gần. Mấy vị muốn đến Phong Âm Phủ lúc này, vận khí quả là không tồi. Yến Trường Lan nhìn người trung gian, nói, xin hãy nói rõ thêm. Người trung gian tiếp lời, 2 canh giờ sau, gia tộc Chu của Tranh Minh Phủ. Trân Minh Phu sẽ có 1 chiếc độ không linh thuyền, du công linh choan, xuất phát đến Phong Âm Phủ, có lẽ đúng như ý mấy vị mong muốn. Chu gia cũng thường xuyên qua lại với nha hành của chúng tôi, trước đây hành khách do nha hành đưa đến. Họ đều tiếp nhận cả. Yến Trường Lan nhìn qua Diệp Thù và Hồng Y, rồi quyết định. Nếu vậy, làm phiền người trung gian thay mặt chúng tôi liên hệ. Người trung gian gật đầu, nhưng sau một chút ngập ngừng, ông lại nói. Chỉ là trên linh thuyền của Chu gia có 3 loại khoang. Một phòng thượng đẳng cần đến 100 khối linh thạch hạ phẩm, nhưng gian phòng khá rộng, bên trong đầy đủ mọi thứ, còn có người phục vụ riêng. Chỉ cần không yêu cầu quá đáng. Tất cả đều có thể đáp ứng. Phòng nhị đẳng thì rẻ hơn nhiều, chỉ 30 khối linh thạch hạ phẩm, nhưng phục vụ cũng sẽ kém hơn hẳn. Còn phòng tam đẳng chỉ 10 khối linh thạch hạ phẩm, không có thêm phục vụ nào khác. Nếu có nhu cầu, có thể gọi người, nhưng tất nhiên sẽ phải trả thêm phí. Không biết ý các vị là gì, Yến Trường Lan không hề do dự, lấy 1 gian thượng đẳng, Diệp Thù vẫn giữ nguyên thần sắc, Hồng Y thì có chút biến sắc. Nhưng nhanh chóng cúi mắt, giấu sự kinh ngạc trong lòng. Giá cả của độ không linh thuyền này thật sự đắt đỏ, Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư không hổ là đạo lữ, cách chi tiêu khiến người nhìn không khỏi xót lòng. Người trung gian nghe xong, không giấu nổi niềm vui, quả nhiên là thân truyền của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, thật sự hào phóng, phải biết, những người trung gian như họ, mỗi lần giới thiệu 1 khách nhân đều được hưởng nửa thành lợi ích. Yến Trường Lan và những người đi cùng muốn thuê phòng thượng đẳng, thì ông ta sẽ được hưởng 5 khối linh thạch hạ phẩm, chỉ cần đi làm cầu nối thôi. Người trung gian nhanh chóng rót trà ngon mời mấy người, nhiệt tình nói. Tại hạ lập tức đi liên hệ với Chu gia, các vị cứ thong thả ngồi chờ ở đây, đợi khi nào xong việc, tại hạ sẽ đến báo ngay. Yến Trường Lan gật đầu, đáp, làm phiền rồi. Diệp Thù và Hồng Y cũng khẽ cúi đầu ra hiệu, người trung gian hăng hái phấn chấn, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên ngoài nha hành, một bóng dáng thấp bé chờ đợi một lúc, sau đó như cảm nhận được nguy hiểm, cắn răng hóa thành một bóng đen, nhanh chóng rời đi. Ngay khi hắn rời đi, một thân ảnh khác có khí tức mạnh mẽ xuất hiện, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thầm thì. Lại dám dòm ngó bách lộ nha hành, bai lu ya sinh, của ta, gan lớn thật. Thân ảnh này vung tay, như nắm lấy được dấu vết nào đó, rồi lập tức bám theo khí tức, nhanh chóng truy đuổi dấu vết của kẻ vừa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen thấp bé nhanh chóng trườn trên mặt đất, chưa đi được bao xa thì đã cảm nhận nguy hiểm từ phía sau. Một loại cảm giác kinh hoàng như lưỡi dao kề sát cơ thể khiến hắn tê dại ra đầu, tựa như bất cứ lúc nào cũng chìm trong bóng tối của tử vong, ép hắn chạy thật nhanh về phía người có thể cứu hắn. Khoảng cách giữa người truy đuổi và kẻ trốn chạy càng lúc càng gần, kẻ truy đuổi tay cầm một thanh trường đao, lao nhanh tới, chém xuống mặt đất phía trước. Làn đao khí sắc bén xuyên qua mặt đất, chém thẳng vào lưng kẻ bỏ trốn, khiến hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trên lưng hắn xuất hiện một vết thương sâu hoắm, mùi máu tanh nồng nặc, hắn càng chạy nhanh, máu lại càng chảy nhiều hơn. Cuối cùng, kẻ truy đuổi một đao khiến kẻ bỏ trốn từ dưới đất bị chém bay lên. Thêm một đao nữa, chém kẻ đó thành hai nửa. Cách chương.